Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1034. Cỡ cực lớn đồ chơi. Vân Quốc Đống, Thẩm Chỉ Dung đám người trong phòng khách trò chuyện. Tô Hải Đông cùng Vân Thành An chính là tại trong phòng bếp làm đồ ăn. Cả tòa nhà trong biệt thự đều tràn ngập dễ ngửi đồ ăn hương. TT, Gia Gia đang làm cái gì ăn ngon nha? Thơm quá nha. Tô Gia Bảo cái miệng nhỏ nhắn sáng lóng lánh. Con mắt trừng đến thật to nhìn qua Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi cười nói. Gia Gia đang làm cái gì? Mẹ cũng không biết. Nhưng mà mẹ biết Gia Gia khẳng định có cho làm ục ục cùng bối bối thích ăn thủy tinh sủi cảo tôm. U, nghe được Vân Uyển Nghi nói. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối con mắt đều sáng lên. Vui sướng bàn chân nhỏ đều lắc lư lên. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hiện giờ mới 2 tuổi rưỡi. Có thể ăn đồ vật rất có giới hạn. Rất nhiều các đại nhân ăn cái gì bọn họ đều ăn không được. Mỗi ngày một ngày 3 bữa bình thường đều là lương thực phụ hoặc là cháo. Trứng gà những cái này. Hoa quả rau quả cũng chỉ có thể số lượng vừa phải ăn. 2 cái này tiểu gia hỏa nhìn tới sau này cũng đều rất là cái quả vặt hàng. Cũng không biết là theo Uyển Nghi tốt hơn theo Giật Dương. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười nói. Thẩm Chỉ Dung xoa bóp Nguyễn Ngọc Quỳnh trên đùi Tô Gia Bối khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, có thể ăn chính là phúc. 2 cái tiểu gia hỏa ăn nhiều. Sau đó mau mau lớn lên. Mọi người ngồi ở phòng khách thượng trò chuyện, mà bên ngoài sắc trời cũng triệt để đen xuống tới. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một hồi tiếng xe. Vân Uyển Nghi nghe tiếng đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn, cười nói, Giật Dương trở về, bánh đã về rồi. Tê tê, ta muốn ra ngoài nghênh tiếp bánh. Nghe được ba ba trở về. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối nhất thời tới tinh thần. Nhào nhào theo Vân Quốc Đống. Nguyễn Ngọc Quỳnh trên đùi bò xuống tới. Sau đó 2 cái tiểu nhân lảo đảo hướng về cửa đi đến. Trên mặt tràn đầy chờ mong biểu tình. Nhìn xem Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối vui vẻ đi tới cửa. Nàng cũng không có ngăn trở, cười bồi bạn tại 2 cái tiểu nhân bên người. Phòng ngừa 2 người ngã sấp xuống, Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Thẩm Chỉ Dung cùng với Vân Quốc Đống. Cũng đều từ trên ghế salon đứng lên, hướng về cửa đi đến. Bánh, Tô Giật Dương vừa mới tiến trong sân, liền nghe được 2 đạo giòn giã đồng âm. Chỉ thấy Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối 2 cái này tiểu gia hỏa khẽ vấp nhoáng một cái hướng về hắn. Chạy chậm tới. Vân Uyển Nghi chính là đi theo bên cạnh 2 người, cười nhìn xem hắn. Tô Giật Dương thấy thế, trên mặt nhất thời nổi lên quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Hắn không có càng đi về phía trước, mà là tại chỗ cũ nửa ngồi xuống tới, mở ra 2 tay, chờ 2 cái tiểu gia hỏa. Bất quá lấy 2 cái tiểu gia hỏa tiểu chân ngắn, Tô Giật Dương đúng là đợi một hồi mới đợi đến 2 cái này tiểu gia hỏa. 2 cái tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng, phụ thân và con gái phụ tử 3 người, dùng đến 3 người quen thuộc nhất phương thức thân mật. 2 người khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hồ lạnh buốt, nhờ nhớp sung túc xúc cảm, nhường Tô Giật Dương chung quy là thể nghiệm không đủ. 2 tay có chút dùng sức, Tô Giật Dương từ dưới đất đứng lên tới. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối một bên một cái ngồi ở Tô Giật Dương cánh tay bên trên. Bánh bánh, bối bối cùng ca ca hôm nay siêu cấp nghe lời. Bánh có cho bối bối cùng ca ca chuẩn bị đồ chơi sao? Tô Gia Bối âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hỏi. Linh động tinh khiết trong 2 tròng mắt lóe ra chờ mong hào quang. Tô Gia Bảo phụ họa nói. Ục ục cùng bối bối hôm nay một chút cũng không có bướng bỉnh. Tê tê vừa vặn đều hướng nãy nãy bà ngoại khen chúng ta đây. Thật sao? Ục ục cùng bối bối thật như vậy nghe lời. Không có bướng bỉnh, không có khí mẹ. Tô Giật Dương vừa cười vừa nói. nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cái kia mặt mũi tràn đầy manh thái độ. Hắn nhịn không được đối với hai người khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hai cái. Thật thật, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối vô cùng có ăn ý liên tiếp gật đầu. Uyển Nhi, là bọn hắn nói như vậy sao? Tô Dật Dương hướng về cách đó không xa Vân Uyển Nghi cười hỏi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, cười nói, thật thật biết điều, với tư cách là ba ngươi cần phải cho hài tử lập gương tốt. Nói tốt, biểu hiện tốt, liền cho bọn họ mua món đồ chơi mới. Không thể nói không giữ lời a hát. Đã như vậy, cái kia bánh tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ban thường ụp ụp cùng Bối Bối món đồ chơi mới. Tô Dật Dương nói xong, quay đầu đối với lấy ngoài cửa hô. Tiểu Thiên, mang thứ đó mang tới đến đây đi. Được rồi, ngoài cửa truyền đến Ngưu Tiểu Thiên ứng tiếng. Sau đó rất nhanh Ngưu Tiểu Thiên liền mang một cái siêu cấp lớn giấy xác dương đi tới. Nhìn xem hắn vậy có chút cố sức bộ dáng, hiển nhiên trong tay giơ lên đến đồ vật cũng không nhẹ. Chị dâu, Ngưu Tiểu Thiên đem đồ vật đặt ở trên mặt đất sau. Thấy được Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, có chút tôn kính lên tiếng chào hỏi. Vân Uyển Nghi cười ứng tiếng. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi cùng Hiểu Hiểu chuẩn bị muốn dẫn chứng. Chuẩn bị lúc nào thời gian xử lý rượu a? Ngưu Tiểu Thiên cùng Miêu Hiểu Hiểu yêu đương hơn 2 năm. Cảm tình ổn định, lẫn nhau tại năm trước cuối năm đã gặp hai bên gia trưởng. Hai bên gia trưởng ngắm chuẩn con rể, sắp là con dâu đều có chút thỏa mãn. Hôn sự này xem như trên cơ bản định ra tới. Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, cười ngây ngô nói, khả năng cuối năm đi, cụ thể công việc còn không có định ra tới nha. Được, nhớ rõ định ra tới sau, nói cho ta biết cùng ngươi Dương ca, chúng ta nhất định là muốn đi ăn phân rượu mừng. Ngưu Tiểu Thiên nặng nề gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tô Dật Dương trong lòng ôm Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối. Cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ hai người cái đầu nhỏ. Ụp ụp, Bối Bối, đây là ai a? Các ngươi muốn chính là quên. Các ngươi đồ chơi hắn đã có thể biết kéo đi, không cho ụp ụp cùng Bối Bối chơi. Tô Dật Dương đối với Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối vừa cười vừa nói, chính là Tiểu Thiên thúc thúc. Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo nghe được bọn họ món đồ chơi mới cũng bị kéo đi. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Vội vàng đồng thanh hô, Ngưu Tiểu Thiên thấy Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối còn nhớ rõ hắn. Trên mặt nụ cười càng thịnh, ụp ụp cùng Bối Bối thật thông minh, rõ ràng còn là nhớ rõ ta nha, có thể không nhớ rõ ngươi nha. Mỗi lần dẫn bọn hắn hai ra ngoài, đều là ngươi theo bên người. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Ngưu Tiểu Thiên cười cười, Dương ca. Còn có một cái đâu này, ta cho nó chuyển xuống tới. Tô Dật Dương gật gật đầu, Ngưu Tiểu Thiên quay người đi ra sân nhỏ, rất nhanh lần nữa chuyển vào tới một cái cùng mới vừa cái kia giống nhau lớn thùng giấy dương. Đem hai cái thùng giấy dương chỉnh tề dọn xong sau, Ngưu Tiểu Thiên cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi lên tiếng chào hỏi sau, liền lái xe rời đi. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối lúc này lực chú ý hoàn toàn đều tại bọn họ món đồ chơi mới bên trên. Tròn căng trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi cho bọn hắn hai mang cái gì đó? Như thế nào như vậy lớn cái? Vân Uyển Nghi đều có chút tò mò, mở miệng dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười, trước đây chung quy cho bọn hắn mua xếp gỗ, con rối những vật kia. Lần này cho bọn hắn chuẩn bị điểm không đồng nhất đồ chơi. Hai người bọn họ hiện tại cũng lớn điểm, có thể chơi khó khăn. Tô Dật Dương mặt này cùng Vân Uyển Nghi nói qua. Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Quốc Đống cũng từ bên trong biệt thự đi ra. Nhìn xem đặt ở đường chính giữa hai cái lớn giấy vỏ bọc. Trên mặt hiếu kỳ không thể so với Vân Uyển Nghi ít hơn nhiều. Tô Dật Dương nhìn xem tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá lấy hắn cầm trở về lớn đồ chơi. hắn một lần nữa nửa ngồi hạ, đem Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo phóng tới địa phương. Ục ục, đồ chơi chính là bên trái, Bối Bối đồ chơi chính là mặt phải, chính các ngươi đi đem các ngươi món đồ chơi mới phá ra đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.